Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 36, không thích hợp. Mà Mạnh Siêu bên kia, Nhật Bản nữ nhân thất vọng lắc đầu, hai tay trống rỗng làm ra vén lên động tác, toàn bộ cái bàn liền tự động lật tung, hướng phía Mạnh Siêu đánh tới. Mạnh Siêu lập tức liền bị đụng ngã đến nơi hẻo lánh một bên. Kim Mạch Cơ vội vàng chạy tới, đỡ dậy Mạnh Siêu, quan tâm hỏi, Mạnh Siêu, ngươi không sao chứ, không có việc gì, bất quá, Kim Mạch Cơ, bọn hắn thật là lợi hại nha. Mạnh Siêu nguyên bản mắt cao hơn đầu thần khí không thấy, bị đánh về nguyên hình, lại biến trở về trước đó thụ một điểm ngăn trở sẽ xuất hiện khóc tang mặt. Lo lắng mà nhìn xem bốn phía, đối Kim Mạch Cơ nói, mà lúc này đây, vừa lúc là hung ác nham hiểm nam tử thu thập Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát, đi tới Nhật Bản nữ nhân bên cạnh, ẩn ẩn đối Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu tạo thành vây quanh chi thế. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người hai mặt nhìn nhau, không chút do dự liền từ bên hông rút ra súng ngắn, ngoài miệng quát, đừng nhúc nhích. Nhật Bản nữ nhân cười nhạt một tiếng, vung tay lên, tiểu trong mái hiên mặt cái bàn tạp vật liền hướng phía Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người đập tới. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu vội vàng hai tay bảo vệ đầu bốn phía né tránh. Hai cây dài nhỏ dây thừng vô thanh vô tức tới gần, biến thành hai cây bộ kết, bao lấy Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai thanh súng ngắn. Kéo một phát, liền phải đem hai thanh súng ngắn kéo đến Nhật Bản nữ nhân chỗ. Nhật Bản nữ nhân ôn uyển hé miệng không nói. Mạnh Siêu xem xét, thương nếu như bị bọn hắn cướp đi, đây mới là một con đường chết. Hắn đầu óc nóng lên, vung tay lên, khu quỷ chú liền đối Nhật Bản nữ nhân quăng tới. Mạnh Siêu là hoàn toàn mộng bức. Hắn quên đi bọn hắn bắt quỷ bộ đội thành viên trước đó nội bộ làm thí nghiệm. Một người bình thường, khu quỷ chú là không cách nào đối với hắn sinh ra tác dụng. Khu quỷ chú mới ra, Mạnh Siêu liền hối hận. Sớm biết nên đem pháp lực tập trung ở lôi pháp bên trên. Dạng này lôi pháp uy lực sẽ lớn một chút. Nhưng mà vượt quá Mạnh Siêu dự kiến chính là, khu quỷ chú lắc tại Nhật Bản nữ nhân trên người. Nhật Bản nữ nhân trên người toát ra một tia khói trắng. Thân thể cứng đờ, hai cây giữa không trung dài nhỏ dây thừng cũng là dừng lại. Hai thanh súng ngắn tại không trung rớt xuống, rơi xuống Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu cùng Nhật Bản nữ nhân hung ác nham hiểm nam nhân ở giữa chỗ. Một giây không đến, Nhật Bản nữ nhân liền khôi phục lại. Sắc mặt không còn trước đó ôn huyền, thay vào đó là một mặt âm trầm. Nàng yên lặng đem hai cây dài nhỏ dây thừng thu hồi. Hung ác nham hiểm nam tử quan tâm nhìn thoáng qua Nhật Bản nữ nhân, sau đó dùng tiếng Nhật nhẹ giọng hỏi, muốn giết bọn hắn sao? Giọng nói kia bình tĩnh được, phảng phất giết không phải người, mà là bóp chết mấy con kiến. Giết bọn hắn đi. Nhật Bản nữ nhân suy nghĩ một chút, liền lạnh nhạt nói, này. Hung ác nham hiểm nam tử trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, sau đó hướng phía Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu chậm rãi đi đến. Hung ác nham hiểm nam tử đi một bước, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu liền hướng nơi hẻo lánh bên trong lui một bước. Kim Mạch Cơ, sớm biết liền không tới. Mạnh Siêu hối hận đối Kim Mạch Cơ đạo, bọn hắn pháp thuật đối quỷ vật mới có kỳ hiệu. Hắn lôi pháp mặc dù uy lực không tệ, nhưng là chỉ có một kích chi lực. Thường ngày chỉ có một cái quỷ coi như xong, nhưng là bây giờ đối phương hai người nhìn chằm chằm, lại làm cho Mạnh Siêu tình thế khó xử. Không biết có nên hay không phát, đừng nói nhiều như vậy. Trước thả khu quỷ chú, Kim Mạch Cơ con mắt nhìn chằm chằm càng phát ra đến gần hung ác nham hiểm nam tử, ngoài miệng lại quát, hữu dụng không? Không phải mới vừa có hiệu quả sao? Kim Mạch Cơ ngữ tốc cực nhanh nói, vừa rồi Mạnh Siêu một cái khu quỷ chú đem Nhật Bản nữ nhân làm cho dừng lại tình cảnh xem ở Kim Mạch Cơ trong mắt, mặc dù ngay cả một giây dừng lại đều không có, càng nhiều có thể là đột phát tình huống để cái này Nhật Bản nữ nhân khẽ giật mình mà thôi. Nhưng lúc này, bọn hắn đã không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Mạnh Siêu lúc này hoàn toàn không có chủ ý của mình. Kim Mạch Cơ nói cái gì hắn cũng chỉ có thể làm cái gì. Vung tay lên, lại là một cái khu quỷ chú hướng phía hung ác nham hiểm nam tử vung đi. Một chút tác dụng đều không có. Hung ác nham hiểm nam tử cười khẩy, dùng âm lãnh hoa ngữ nói. Ta không phải đạo thuật bên trong người. Đạo thuật của các ngươi đối với ta là không có ích lợi gì. Lúc này hung ác nham hiểm nam tử đã đi. Tới Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu trước mặt hai người cách đó không xa. Chịu chết đi. Nói xong hung ác nham hiểm nam tử liền một quyền nện ra. Tại hung ác nham hiểm nam tử tưởng tượng bên trong. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu vô luận là phản kích vẫn là trốn tránh đều tại dự đoán của hắn bên trong. Cũng nghĩ kỹ công kích xáo lộ. Bảo đảm hai ba chiêu bên trong liền giết chết hai người. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Kim Mạch Cơ lựa chọn trốn tránh. Mạnh Siêu lại là lựa chọn dựa vào cửa bích. Hai mắt vừa nhắm. Một bộ ngồi chờ chết dáng vẻ. Hung ác nham hiểm nam tử trong lòng có chút ngoài ý muốn. Càng nhiều hơn chính là khinh thường. Không nghĩ tới chi vậy sẽ đạo thuật người vậy mà là cái này loại tâm lý tố chất. Trong lòng nghĩ như vậy. Động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Nắm đấm hướng phía Mạnh Siêu yết hầu đánh tới. Muốn nhất cử đánh nát Mạnh Siêu hầu kết. Đem hắn trực tiếp giết chết tại chỗ. Nhật Bản nữ nhân yên nhiên cười yếu ớt mà nhìn xem. Thần tình kia không giống đang nhìn giết người. Ngược lại là tại ngắm hoa. Nhưng mà, hung ác nham hiểm nam tử cùng Nhật Bản nữ nhân đến cùng là tính sai. Mạnh Siêu mặc dù khẩn trương nhắm mắt lại. Nhưng là quyền phong đến gần thời điểm. Nhưng cũng kích phát hắn cầu sinh dục. Chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Con mắt đều không có mở ra. Một đạo nhỏ bé yếu ớt thiểm điện liền từ lòng bàn tay của hắn phát ra. Kích xạ đến hung ác nham hiểm nam tử chỗ ngực. Hung ác nham hiểm nam tử kêu thảm một tiếng. Ngực quần áo trở nên cháy đen. Toàn thân tê dần. Trốn tránh ở một bên Kim Mạch Cơ thừa cơ bay lên một cước. Đá vào hung ác nham hiểm nam tử trước ngực. Hung ác nham hiểm nam tử lại là rên lên một tiếng. Bay rớt ra ngoài. Ngã tại Nhật Bản nữ nhân bên cạnh. Nhật Bản nữ nhân tiếu dung nháy mắt biến mất. Trên mặt lộ ra là khẩn trương vẻ ân cần. Ôm lấy hung ác nham hiểm nam tử. Tra xét thương thế của hắn. Kim Mạch Cơ vừa thấy là một cơ hội. Lôi kéo hoàn thủ chân phát run Mạnh Siêu. Quấn cái vòng tròn liền hướng bích cổng phóng đi. Về phần ngã xuống đất Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát. Hắn liền vô năng bất lực. Chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc. Nhật Bản nữ nhân ngay tại bích cửa bên trái. Nàng cẩn thận tra xét xong hung ác nham hiểm nam tử thương thế. Phát hiện chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lúc này mới đem nhấc lên tâm buông xuống. Ngẩng đầu bộ mặt tức giận nhìn qua liền muốn xông ra bích cửa Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Các ngươi muốn chết. Một chiếc dầu hỏa bay đến trong tay nàng. Bị nàng quăng về phía Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Hai người đều bị dầu hỏa xối đến. Cùng lúc đó, Nhật Bản nữ nhân trong tay dâng lên một chùm hỏa diễm. Hướng phía hai người đánh tới. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu kinh hãi. Vội vàng nhảy vọt, muốn tránh đi cái này buộc hỏa diễm. Kim Mạch Cơ thân thủ mạnh mẽ. May mắn tránh đi cái này buộc hỏa diễm. Nhưng Mạnh Siêu vận khí không tốt. Bị mấy điểm ngọn lửa đốt tới. Ngọn lửa đốt địa phương là xối đến dầu hỏa chỗ. Tê, một tiếng, liệt diễm bay lên, thế lửa lập tức càn quét Mạnh Siêu toàn thân. Mạnh Siêu đau đớn khó nhịn kêu to lên. Kim Mạch Cơ, cứu mạng. Nhật Bản trên mặt nữ nhân lộ ra khoái ý tiếu dung. Giết người biện pháp đối với nàng mà nói rất nhiều. Nhưng sở dĩ dùng loại này, chính là vì khiến cái này tổn thương nàng người yêu địch nhân. Thống khổ kêu rên chết đi. Nàng mới sẽ không để bọn hắn chết dễ dàng như vậy đâu. Kim Mạch Cơ vọt tới bị liệt diễm thiêu đốt lên bốn phía loạn chuyển kêu rên Mạnh Siêu trước mặt. Khắp khuôn mặt là đau lòng. A Siêu. Đồng thời, pháp thuật của hắn cũng không ngừng thi triển đi ra. Kim Mạch Cơ bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Đối với hối đoái pháp thuật cùng đội viên khác không giống nhau lắm. Chủ yếu là nguyên tố loại ngự phong chú cùng ngưng thủy chú. Ngưng thủy chú vừa vặn có thể dùng ở phương diện này. chỉ thấy kim mạch cơ không ngừng thi triển ra cường phiên bản ngưng thủy chú. Lần lượt đưa tới phổ thông chén nước thể tích lượng nước. Tưới vào mạnh siêu trên thân. Nhưng mà đây quả thật là hạt cát trong sa mạc. Cơ hồ một chút tác dụng đều không có. Nhật Bản nữ nhân ở bên cạnh cười nhẹ. Cũng không ngăn cản. Chỉ có trong ánh mắt là một mảnh rét lạnh. Fanny đôn đốc biệt thự. Đang dạy Trần Hữu cùng Lỗ Hiền tu luyện hoàng thịnh. Đột nhiên khẽ di một tiếng. Ngẩng đầu lên. Kim mạch cơ cùng mạnh siêu pháp thuật thi triển thỉnh cầu. Không thích hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.